Hoan nghênh đi vào Boss đội. Tác giả: Lý Cổ Đinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 75. Lão phu trò chuyện phát thiếu niên cuồng. Xạ điêu thế giới, thuyền núi bến tàu, trên hải thuyền, Âu Dương Tịnh tự chuyện tặng trong hoảng hốt tỉnh táo lại. Mở hai mắt ra, xuyên thấu qua cửa sổ mạn tàu nhìn về phía bên ngoài. Trời vẫn không sáng, chỉ mơ hồ hơi trắng bệch. Đúng là bóng tối thủy chiều xuống, tia nắng ban mai sắp tới trước ánh bình minh. Hít một hơi mang theo nước biển mùi tanh sạch, không khí lạnh. Âu Dương Tịnh trong lòng đột nhiên mà dâng lên một cỗ không hiểu xúc động. Mặc dù xạ điêu thế giới vẻn vẹn đi qua một đêm, nhưng ở Âu Dương Tĩnh thời gian khái niệm bên trong, hắn đã có dòng dã nửa năm không có gặp Dung Nhi. Tại Thiên Long thế giới lúc còn tốt, trước 5 tháng chuyên chú luyện võ, một ý tăng lên, sau 1 tháng lại trước đi Hà Nam, lại chạy Thiên Sơn, ép chuyển mấy ngàn dặm, chưa từng có một lát nhàn hạ. Lúc này trở lại xạ điêu thế giới, trở lại đây chỉ có hắn cùng Hoàng Dung hai người trên tàu biển. Trong lòng tưởng niệm liền như là lửa rừng lan ra đồng cỏ, đã xảy ra là không thể ngăn cản. Âu Dương Tĩnh nhảy lên một cái, như gió đi vào Hoàng Dung nghỉ ngơi khoang trước cửa, một lần kéo ra cửa khoang, vọt vào. Sau đó hắn liền lúng túng, hắn vốn cho rằng, dùng Hoàng Dung tuổi tác, tại thời gian này, hẳn là còn ở ngủ nướng. Làm sao biết, nàng thế mà đi lên, chẳng những đi lên, còn sớm đã ăn mặc thật chỉnh tề. Đúng giờ lấy ngọn nến ngồi tại trước bàn trang điểm chải tóc. Trong lúc nhất thời, Âu Dương Tĩnh hơi cảm thấy tiến thối lưỡng nan. Hoàng Dung nghe được hắn động tĩnh, quay đầu lại, chớp sáng lấp lánh đôi mắt đẹp, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hỏi: "Tĩnh đại thúc, chuyện gì gấp gáp như vậy?" Âu Dương Tĩnh trong lòng tự nhủ: "Ta cũng muốn biết ta tại sao phải gấp gáp như vậy a? Ta thậm chí đều chưa nghĩ ra, xông tới về sau cái kia làm chút mà cái gì?" Đúng vậy, Âu Dương Tĩnh căn bản cũng không có nghĩ tới, xông tới sau có thể làm những gì. Hắn liền là đột nhiên tưởng niệm như nước thủy triều, sau đó liền đến cái lão phát trò chuyện phát thiếu niên cuồng. Lúc này tỉ mỉ nghĩ lại, nếu hướng sau khi đi vào, Hoàng Dung cũng chưa thức dậy, còn tại ngon lành là ngủ, hắn thì phải làm thế nào đây? Chẳng lẽ còn có thể tới một cái ngư dược bay nhào, trực tiếp bổ nhào vào trên người nàng, tại chỗ phá chính mình đồng tử công hay sao? Âu Dương Tĩnh để tay lên ngực tự hỏi, dùng chính mình vượt trội nhân phẩm, có thể làm ra loại này cầm thú chuyến đi sao? Không thể, cho nên bản tọa liền cầm thú chuyến đi đều làm không được. Đây chẳng phải là không bằng cầm thú rồi. Không được, bản tọa lớn nam nhi tốt, làm sao có thể luôn lạc tới không bằng cầm thú tình trạng. Chúng ta luôn hồi giả, có hôm nay không có ngày mai. Từ cái kia khi cần quyết đoán thì sẽ quyết đoán, làm sóng thì sóng. Như thế mới không coi là cô phụ thời gian quý báu. Âu Dương Tĩnh đang lâm vào thật sâu suy nghĩ bên trong lúc, chợt nghe Hoàng Dung sẵn giọng: "Tĩnh đại thúc, Dung Nhi cha hỏi ngươi đâu, ngươi còn chờ cái gì nữa nha?" Âu Dương Tĩnh một cái giật mình, lấy lại tinh thần, trong nháy mắt nghĩ kỹ một cái lấy cớ: "Dung Nhi, nơi đây cách trước khi An Phủ huyện Tiền Đường có phần gần, không bằng chúng ta cùng đi xem Tiền Đường triều cường." Hoàng Dung cười nói: "Tĩnh đại thúc, ngươi chính là vì cùng ta nói chuyện này nha. Nhìn ngươi hấp tấp, ta còn tưởng rằng xảy ra chuyện gì cấp tốc việc lớn đây." Âu Dương Tĩnh lúc này đã cấp tốc chỉnh lý tốt cảm xúc, khôi phục bình thường trầm ổn tự nhiên bộ dáng, cười ha hả nói ra, một đêm không thấy ngươi, ta có thể là nhớ ngươi cực kỳ á. Vội vã thấy nhà của ta Dung Nhi, có tính không cấp tốc. Hoàng Dung cùng hắn ở chung lâu, bây giờ nghe hắn nói loại lời này, đã sẽ không giống vừa mới bắt đầu như thế. Động một chút lại thẹn thùng đỏ mặt, chỉ là cười khanh khách nói, Tĩnh đại thúc lại nói dễ nghe lời nói hống Dung Nhi a. Đáng tiếc, lần này ta có thể sẽ không mắc lừa, vì sao? Mới một đêm không gặp, có thể nghĩ chỗ nào đi. Ngược lại nha, Dung Nhi một đêm không thấy Tĩnh đại thúc, liền tuyệt không nghĩ ngươi đây. Dung Nhi ngươi nói như vậy, ta có thể phải thương tâm đi. Tĩnh đại thúc, ngươi coi như làm bộ đau lòng, cũng nên bày cái thương tâm bộ dáng đi ra. Xem ngươi bây giờ tươi cười rạng rỡ, vẻ mặt tươi cười bộ dáng, có thể một chút cũng nhìn không ra đau lòng tới ngượng ngùng. Bản tọa chính là thẳng thắn cương nghị, đỉnh thiên lập địa nam tử hán, chết cóng đón gió đứng, răng vỡ cùng máu nuốt, trong lòng bị thương nữa, cũng sẽ không thất tình phía trên. Tĩnh đại thúc, người khác đều là lẫn nhau thổi phồng, làm sao đến ngươi chỗ này, liền chính mình thổi phồng chính mình à nha. Không có cách, Dung Nhi ngươi không khen ta, ta không thể làm gì khác hơn là chính mình khen chính mình đi. Hai người cười cợt nhàn nói một hồi, Hoàng Dung đã buộc thật dài phát, lại đem Âu Dương Tịch đưa tóc của nàng thẻ đeo lên, đứng dậy đối hắn nở nụ cười xinh đẹp, xem được không? Âu Dương Tịnh gật đầu cười tán, này còn phải hỏi, nhà của ta Dung Nhi, tự nhiên là đẹp mắt nhất, sạch sẽ nói chút dễ nghe lời nói mà hồng người, lời tuy như thế, có thể nhìn Hoàng Dung đuôi lông mày khóe mắt ý cười, hiển nhiên đối Âu Dương Tịnh tán dương rất là hưởng thụ, thấy Dung Nhi tâm tình thật tốt dáng vẻ. Âu Dương Tịnh nghĩ từ bản thân trước đó khi cần quyết đoán thì sẽ quyết đoán, làm sóng thì sóng, hiểu ra, không khỏi mở miệng nói ra, Dung Nhi, có chuyện, ta muốn cùng ngươi thương lượng một chút. Chuyện gì? Âu Dương Tịnh nghiêm mặt nói, ngươi xem, ngươi cũng là ta cô vợ nhỏ, mà vợ chồng cùng phòng, thiên kinh địa nghĩa. Chưa từng nghe có ân yêu vợ chồng, chia phòng mà ngủ, cho nên, từ hôm nay muộn bắt đầu, hai ta cùng ngủ một gian phòng đi. Xì, Tĩnh đại thúc ngươi thật không có mắc ở. Hoàng Dung hướng Âu Dương Tịnh thè lưỡi, cầm ngón út cạo mặt thẹn xấu hổ hắn, cười khanh khách lấy chạy như một làn khói ra ngoài. Không nghe ngươi nói những này không biết xấu hổ, không biết thẹn lời nói á. Trời đã sáng choang, Dung Nhi đi chuẩn bị bữa sáng. Ăn sáng xong, lại cùng đi huyện tiền đường đi. Ta đây mới vừa nói sự tình. Phi phi phi, người ta cái gì đều không nghe thấy á. Âu Dương Tĩnh hướng về phía nàng bóng lưng lớn tiếng nói. Ta đây coi như ngươi ngầm thừa nhận á. Hoàng Dung yêu kiều cười, Dung Nhi sẽ mặc bào mềm, vị giáp, cũng tại dưới gối đầu một bên thả một cây chùy thủ. Tĩnh đại thúc ngươi nếu là không sợ, liền cứ tới đi. Âu Dương Tĩnh khẽ cười một tiếng, chắp hai tay sau lưng, ngạo nghệ tự nói, quá ngây thơ rồi, mềm vị giáp, dao găm, bản tọa còn thật không sợ. Thế là vào lúc ban đêm, hai người tìm nơi ngủ trọ huyện tiền đường nào đó khách sạn lúc. Âu Dương Tĩnh coi là thật đi Dung Nhi gian phòng. Tại nàng trong phòng nghỉ ngơi một đêm mon sơ ân. Hoàng Dung giường ngủ. Âu Dương Tĩnh ngã ra đất nghỉ. Sắp sửa trước. Trả lại cho nàng giảng nửa đêm phương Tây nào đó họ kép Harry. Tên bót thiếu niên thiên tài. Từ nho nhỏ hài đồng. Trưởng thành là đỉnh tiêm cao thủ, đánh bại đại ma vương, cứu vớt thế giới chuyện kể trước khi ngủ. Cho nên nói, bản tọa thật không bằng cầm thú à. Gậy cái rắm, sóng cộng lông, nửa đêm canh ba, Âu Dương Tĩnh nắm ngửa chăn đệm nằm dưới đất bên trên. Mắt nhìn lên trần nhà, tai nghe lấy Hoàng Dung ngọt ngủ lúc đều đều hơi thở âm thanh. Trong lòng một mảnh uể oải, thôi, làm việc tốt thường gian nan. Dung Nhi còn nhỏ, lại đối chuyện nam nữ hoàn toàn không biết gì cả. Đến nay còn tin tưởng tiểu hài tử là theo mụ mụ nách bên trong đụng tới. Vẫn là chờ nhiều dạy nàng một chút tri thức. Chờ nàng không còn như thế ngây thơ lúc rồi nói sau. Ngô, du ngoạn sang sông Nam. Liền hồi trở lại Bạch Đà Sơn Trang. Mang Dung Nhi bái kiến thúc phụ. Đến lúc đó liền chính thức lấy nàng làm vợ. Trong đầu nấn ná một phen tương lai kế hoạch, Âu Dương Tĩnh chậm rãi đóng lại hai mắt, chìm vào mộng đẹp, sắp sửa trước, hắn mơ mơ màng màng thầm nghĩ, tiếp qua đến 7-8 ngày, liền muốn lại vào luân hồi, làm lần thứ nhất chính thức nhiệm vụ, không biết sẽ là cái nào thế giới nhiệm vụ. Câu vote 9-10 ở cuối chương, hết chương.